Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. John còn sống sót. Gâu ạ, đảo mỗi tháng đều sẽ có mấy lần xông lên hải lưu. Không coi là hiếm có. Yêu thích, có điều có thể làm cho hải lưu xông lên đến 5.000 mét biển trắng, vạn mét biển trắng đến. Không đảo Tích Đế Vân rất hiếm có. Hầu như mấy năm mới đến vừa thấy hơn nữa. Xông lên hải lưu lan đến phạm vi chỉ có Marineford quảng trường lớn một kích cỡ tương đương. Như Uzumaki như thế tụ tập nước biển. Hiện thẳng tắp xông lên AD bên trong an biển rộng khiếu cũng là một đường thẳng. Nhưng nó là nằm ngang đến. Độ dài không thể nhìn thấy phần cuối, nói cách khác. Đây là một lần chỉ dựa vào độ rộng, liền có thể cùng xông lên hải lưu độ cao sánh vai rất biển rộng khiếu. Đây chính là ngươi sức lực, mượn biển động thoát thân. Kizaru nhìn cái kia đem hải thiên lấp kín màn trời, khiếp sợ sau đầy mặt xem thường. Roger băng hải tặc dư nghiệt, tựa hồ đối với khí hậu có chút mê tín a. AD Uôn hải chiến. Một hồi đột nhiên xuất hiện rất lớn bão táp để Roger băng hải tặc chạy thoát. Sư tử vàng thảm bại mà về chỉ là mỗi người lệ. Không có bất kỳ giá trị tham khảo, ngươi cảm thấy là... Chính là đi, Rayleigh không có giải thích. Hắn đang nghĩ, nếu như có thể lôi kéo Kizaru cùng nhau lên đường, hay là thế hệ tuổi trẻ, cuộc sống sau này sẽ càng thêm ung dung đùng. Một niệm đến đây. Rayleigh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong không khí bắn ra một tiếng sét. Hắn cảm giác giờ khắc này chính mình trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Liền ngay cả đau đớn trên người đều biến mất, không còn tăm hơi hồi quang phản chiếu. Một phen ác chiến, vị này biển rộng truyền kỳ rốt cục đến đèn cạn dầu mức độ bạch. Ở Kizaru kinh ngạc nhìn kỹ. Rayleigh trong nháy mắt bùng nổ ra khiến người ta ngạc nhiên tốc độ. Đi tới trước mặt hắn, muốn chết, hai mắt phát lạnh. Kizaru nghiêng người tiên thối quét ngang hoành. Hai người công kích kích đánh vào nhau. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ tâm điểm bắn ra. Mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phía lắp bắp bằng vào quyền cước. Kizaru không thể là Rayleigh đối thủ. Dù cho đối thủ người bị thương nặng cố nén xương đùi truyền đến đau đớn. Kizaru đơn chân nhảy lấy đà. Cái chân còn lại xoay người trước đạp. Muốn kéo dài khoảng cách tốc độ ánh sáng đá. Hoành ầm ầm ầm. Zero khoảng cách tốc độ ánh sáng đá. Nổ tung ánh lửa trong nháy mắt đem hai người nhấn chìm tiến vào. Có điều lúc này Kizaru chú ý tới. Rayleigh dĩ nhiên đem chân trái của hắn gắt gao nắm lấy. Tình nguyện ăn công kích cũng không buông ra tí tách dòng máu đỏ thắm theo cằm nhỏ rơi. Trên mặt đất, làm người nghiền ngẫm cực khủng chính là, từ những kia huyết dịch lên ngươi không cảm giác được bất kỳ thuộc về sinh mệnh nhiệt độ giờ khác. Này Rayleigh toàn bằng ý chí ở kiên trì, thân thể của hắn đã tan vỡ, khụ khụ. Không đến nơi đến chốn Akizaru. Từ ngửa đầu trạng thái hạ thấp đầu, Rayleigh che kín nếp nhăn chật vật mặt lộ ra trước sau như một ung dung cười nhạt ý. Trắng bạc sợi tóc giờ khắc này thương trắng một mảnh, như cỏ khô như thế buông xuống ở trên mặt, hỗn đàn. Ngươi không muốn sống sao? Kizaru hút vào ngụm khí lạnh. Vì là Rayleigh hành động điên cuồng cảm thấy khiếp sợ, này một cước uy đủ sức để đá nát một ngọn núi. Đường kính mấy trăm mét ngọn núi, dĩ nhiên dùng thân thể miễn cưỡng ăn dưới. Rõ ràng còn có mấy phần lực hắn liền như vậy gặp không thể nghịch chuyển trọng thương. Tiếp tục đánh, tử vong chỉ là thời gian hỏi chờ chút. Chết, Kizaru trong nháy mắt thức tỉnh, ngươi muốn kéo ta cùng nhau lên đường. Phía sau hai người chính là thiên tài cấp biển rộng khiếu. Chính mình làm trái cây năng lực giả. Nếu như bị biển động đập chúng nhấn chìm biển rộng, kết cục có thể tưởng tượng được, ha ha. Rayleigh không hề trả lời. Chỉ là nắm lấy Kizaru cái tay kia càng thêm dùng sức thanh thép như thế ngón tay ao hãm tiến vào. bắp thịt rắn chắc bên trong, để Kizaru chân trái mắt cá chân phát sinh cọt kẹt, vặn vẹo âm thanh, cho ta buông tay. Muốn minh bạch lôi lợi mục đích, không thể không nói Kizaru hoảng rồi chỉ là biển động hắn không sợ. Người bình thường trong mắt không thể leo tới càng mấy ngàn mét độ cao đối với lấp lánh trái cây. Năng lực giả tới nói chỉ là 1-2 giây liền có thể đi xong tiểu khảm, nhưng nếu như bị Rayleigh kéo, hắn liền 100 mét cao đỉnh núi đều không bước qua được. Đồng, đồng, đồng, một phát phát tia laser đánh vào Rayleigh trên người. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Cường độ công kích dù là Kizaru chính mình cũng không chịu nổi, nhưng Rayleigh bằng vào cuối cùng. Này điểm niềm tin, mặc dù gân cốt tận nát, cũng phải đem hết toàn lực, đến chết cũng không buông tay, chó điên. Kizaru hút vào ngụm khí lạnh, thấy công kích vô hiệu, nửa người dưới cấp tốc triển khai nguyên tố hóa, dùng đơn chân tụ tập ánh sáng hạt căn bản, hướng lên phía trên bay đi. Có điều không chờ hắn bay ra ngoài xa 1 mét, một luồng sức mạnh khổng lồ liền đem hắn một lần nữa kéo về mặt đất. Phát hiện sao? Quá trễ, cùng ta cùng chết ở này đi. Kizaru, Rayleigh vẻ mặt bình tĩnh mà ánh mắt cực nóng. Chân phải sâu sắc cắm vào cứng rắn lòng đất thạch tầng, sau đó lấy bàn chân này làm trọng tâm. Ôm lấy đại địa, không cho Kizaru cất cánh xuyên thấu qua hòn đá có thể nhìn thấy. Hắn ngón chân lên đã một mảnh máu thịt be bét, móng tay đều bị xốc lên, lộ ra đỏ đậm thịt tầng. Nhưng có thể tin tưởng, nếu như Kizaru đem thạch tầng nổ ra, Rayleigh dù cho MU bàn chân toàn bộ huyết nhục bị mài nát, xương bị đánh nát, như cũ sẽ dở lại trò cũ, đem hắn gắt gao ngăn cản. Hỗn đản. Kizaru xem mục khung sắp nứt, đáng sợ kia biển động đã rất gần, lại có thêm 2,3 phút hắn chắc chắn phải chết mà tính toán thời gian. Giờ khắc này đại quân nên còn ở bên ngoài 100 dặm. Căn bản không kịp cứu viện, nếu như John còn sống sót là tốt rồi. Vào lúc này, Kizaru đột nhiên có chút hoài niệm lên cùng John giúp đỡ trải qua tên kia ý đồ xấu khó lòng phòng bị. Coi như một điểm khí lực đều dùng, khiến không lên, nói không chắc cũng có thể tìm ra một chút hy vọng sống. Nhưng mà đây là không thể hao soku sung. Kích là tinh thần cấp độ lên sung kích, không làm thương hại thân thể, nhưng ở huyền diệu linh hồn cấp độ trên có uy hiếp chí mạng. Rayleigh bạo phát toàn thân hao soku, đánh ra khí tường hà sự khủng bố. John bất tử tính chỉ dừng lại ở trên thân thể, có thể không nghe nói linh hồn của hắn cũng có thể phục hồi như cũ, vì lẽ đó ta cũng muốn chết, phải không? Kizaru yên lặng suy nghĩ. Đang lúc này, xèo, lục thức hàm nghĩa lục vương thương, bóng người màu trắng dường như bay nhào mà xuống phô cần. Người chưa đến, âm thanh đã đạt, khủng bố khí trụ từ trên trời giáng xuống. Hầu như cùng người kia không phân trước sau đi tới giữa hai người. Cái gì? Rayleigh rộng mở trừng lớn hai mắt, nhìn đi tới trước người mình đầu chọc, đầy mặt ngơ ngác, dĩ nhiên đem hắn phái ra. Sau một khắc, khủng bố xung kích sóng to gió lớn bình thường nện ở hai người quấn quýt tay cùng trên chân. Mang theo không thể ngăn cản thế, nổ nát hai người tứ chi soạt soạt. Kizaru chân trước tiên nhận không chịu được loại này áp lực nặng nề, tản ra thành từng viên một ánh sáng hạt căn bản. Đương nhiên ở trước đó, lành lảnh bẻ gãy âm thanh biểu thị, Rayleigh cánh tay đã phế bỏ. Busosoku ràng buộc biến mất, không còn tăm hơi bá bá trước nay chưa từng có lớn khủng bố để. Rayleigh trong nháy mắt sau nhảy kéo dài khoảng cách, một lát sau dừng lại thở dốc nói. Không nghĩ tới chính phủ phái ra người là ngài. Trong giọng nói khó tránh khỏi thêm ra một điểm kính ý. Sau đó không nhịn được lắc đầu cười khổ, trời muốn vong ta à. Đầu tiên là ở hải vực dưới sắp đặt bom. Sau là Thương Long cùng Kizaru, hai cái khó dây dưa nhất hải quân tướng quân. cuối cùng còn có CP02 ngọn núi lớn một trong ngày cuối cùng, chính phủ cũng thật là để mắt ta. Một cái độ màng công nhân, này một vị có thể ghê gớm, mặc kệ là thân phận, tư lịch vẫn là thực lực, đều thuộc về biển rộng nhất là đỉnh cấp một nhúm nhỏ biển rộng thế hệ tuổi trẻ thường thường có cái. Nghi vấn, đều biết, tay đen, Zephyr bồi dưỡng ra đương nhiệm hải quân tam đại tướng. Cái kia Zephyr chính mình, hải quân anh hùng, Gap, nguyên soái Sengoku ba người, là ai bồi dưỡng ra đến? Càng lên một bước, có, Cyborg, tiếng khen hiện đội ba thống soái. Trước hải quân nguyên soái là ai bồi dưỡng ra đến? Phong cách chiến đấu như vậy gần gũi. Trong đó còn có một cái trái ác quỷ năng lực giả bốn người muốn nói là trăm sông đổ về một biển có. Thể quá miễn cưỡng không sai. Đáp án chính là cái này đầu chọc Zero. Đệ tam trước đây hải quân đại tướng. Dạy dỗ Zephyr, Gap, Sengoku thậm chí, Cyborg, không hải quân trại tân binh tổng huấn luyện viên. Một cái nắm giữ, hoàn mỹ thể thuật, quái vật. Chính phủ muốn ta ra tay tự nhiên có yêu cầu ta ra tay lý do. Silver nhà hậu nhân, sự tồn tại của ngươi đối với chính phủ uy hiếp đáng giá ta ra tay, đầu. Chọc Zero bình tĩnh mở miệng, nhìn quét một vòng Rayleigh thảm trạng, sau đó hoàn toàn không thấy hắn, thể hiện ra tự thân sự tự tin mạnh mẽ. Quay đầu đối với Kizaru nói rằng, không nghĩ tới các ngươi có thể làm đến nước này. Cực khổ rồi, đơn đả độc đấu. Rayleigh áp chế Kizaru không thành vấn đề. Coi như bom có hiệu lực cũng nhiều nhất để cho hai người ngang hàng. Muốn trọng thương nói nghe thì dễ. Nhưng hôm nay Rayleigh đã đèn cạn dầu. Lẻ một mắt liền nhìn thấu trải qua cỡ nào khổ chiến là hắn chủ động lựa chọn hòn đảo này chiến đấu. Kizaru nghe vậy hít sâu một cái. Ngồi xổm người xuống nhào nặn khí huyết không thông chân mắt cá. Hồi đáp, nếu như hắn chỉ lo chạy trốn chiến, chỉ dựa vào chúng ta có thể không cơ hội đó, ngẫm lại Rayleigh vừa nãy vững vàng đón đỡ lấy Kizaru. Liên tục đánh mạnh mà không ngừng khí liền biết, thực lực đến bọn họ tầng thứ này, muốn phân sinh tử nói nghe thì dễ. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh đều đánh không chết. Càng khỏi nói tránh né không chiến, chính là, nói đến đây. Kizaru âu sầu trong lòng, giòn tiểu quỷ kia bị hắn giết. Tổn thất không thể bảo là không nghiêm trọng, giòn chết rồi. Đầu chọc Zero nghe vậy lông mày nhíu lại, bỗng nhiên một mặt kỳ quái chỉ vào hòn đảo nơi sâu xa. Nhưng ta hạ xuống thời điểm nhìn hắn còn sống sót à. Ở bên kia nằm úp sấp chuẩn bị đánh lén đây. Kizaru, Rayleigh, cái gì quỷ, hoành, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Kizaru trên người bốc lên mắt trần có thể thấy hắc khí. Vàng như nghệ sắc mặt cấp tốc đen kịt lại, âm thanh lạnh như hàn băng. Lo ân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.